Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1987 ta còn muốn lại cứu giúp tiếp. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng mở rạc tâm thế giới một cái tiểu vào miệng, nhắc nhở Thiên Đế nói. Nơi này chính là ta bí mật lớn nhất cùng bảo mệnh át chủ bài, ngươi trở ra cũng đừng phá hư hắn. Chủ yếu là hạch tâm thế giới mạnh nhất ngoại viện, Bạch Tiền bối tu, năm nay khó được bị béo cầu đại lão phản hố một thanh, không biết hắn hiện tại trạng thái như thế nào. Bằng không mà nói, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Long tỷ tỷ đang nghe Tống Thư Hàng giới thiệu hạch tâm thế giới, nói nó là lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, lúc liền lặng lẽ chuyển qua đầu cố nén muốn bật cười xúc động. Cái này Tống Thư Hàng, lớn nhất bảo mệnh át chủ bài cơ hồ chưa từng có chân chính bảo qua Tống Thư Hàng mệnh. Bình thường địch nhân Tống Thư Hàng không dùng được hắn. Cường đại đến cần Tống Thư Hàng chạy chối chết địch nhân, cái nào sẽ không một tay. Phong tỏa không gian, thủ đoạn, cửu phẩm kiếp tiên lúc chiến đấu, phong tỏa không gian là thiết yếu thủ đoạn. Tô Thị A Thập Lục thật không có bật cười, nàng chỉ là đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tống Thư Hàng đầu, để bày tỏ an ủi. Tống tiền bối nha, ngươi lại muốn lừa ta. Chấm, Thiên Đế không có trực tiếp tiến vào hạch tâm thế giới. Không có chuyện giữa người và người cơ bản tín nhiệm phải có. Tống Thư Hàng nói, mà lại từ hai chúng ta nhận biết một ngày kia trở đi chỉ có ta không ngừng bị hố, lúc nào ta hố người khác. Ngươi, đạo, ngày tại trong thế giới này, sở dĩ ta mang ngươi vào xem, ngươi có thể hay không đưa nó lấy đi đi. Cái thế giới này cho ta một loại rất thân cận cảm giác. Thiên Đế chậm rãi nói, tựa như là ta cùng hắn có cùng nguồn gốc. Tống Thư Hàng nghe vậy sững sờ. Sau đó, hắn gỡ xuống trong đầu manh mối. Hạch tâm thế giới, kim liên thế giới, tà liên thế giới, là một bộ đồ vật. Developer là thứ ba thiên đạo, Ban Văn Long đại lão. Thiên Đế thì là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo tác phẩm, nhưng nàng cũng không phải là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo từ không chế tạo, nàng nguyên vật liệu bên trong, bao hàm một phần nhỏ. Quỷ thần mảnh vỡ, chính là trong trời đất cái thứ nhất linh quỷ, đồng dạng là Ban Văn Long đại lão kiệt tác. Có cùng nguồn gốc, căn bản mà nói, có lẽ thật đúng là không sai. Quả nhiên, Tống tiền bối ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Thiên Đế híp mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Cái gì, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, đã mặt đơ không cứu vớt được hắn, vậy cũng chỉ có dựa vào ta xuất sắc diễn kịch. Một mặt mộng bức đồng dạng là tuyệt nhất ngụy trang. Tống, diễn kỹ quá sốc nổi. Tạo hóa tiên tử bình luận, quá tận lực ngược lại không có hiệu quả. Tống Thư Hàng kỳ thật rất có diễn kịch thiên phú, lúc trước hắn biểu diễn. Cao Thăng sư huynh, nhân vật liền vô cùng thành công, để cho người ta hận thấu xương. Hắn có diễn kịch tiềm lực, bất quá loại tiềm lực này cần một cái diễn đối thủ hí lão hí cốt đưa nó dẫn dắt ra tới. Đi thôi, đi vào đi, Thiên Đế cuối cùng quyết định nói. Tống Thư Hàng bảo mệnh át chủ bài, nàng thật là có điểm hứng thú. Tô Thị A Thập Lục ôm Tống Thư Hàng, tạo hóa công đức ba hợp một đầu người tháp trước một bước bước vào hạch tâm thế giới bên trong. Sau đó Thiên Đế cũng đi theo tiến vào. Hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng đem đặt chân vị trí an bài tại Bắc Phương Đại Đế. Đông Chi Điện, bên trong, Đại Đế đã đem tòa này cung điện quyền khống chế truyền cho hắn. Góc truyện audio.com, Thiên Đế hiện thân về sau, ngắm nhìn tòa này cung điện, lên tiếng nói. Đông Chi Điện, Thiên Đình Tứ Phương Đại Đế cung điện, là viễn cổ Thiên Đình trọng yếu tạo thành bộ phận. Không nghĩ tới, Đông Chi Điện còn có thể duy trì hoàn chỉnh. Bắc Phương tiền bối đưa nó đưa ta, sở dĩ, đây là đồ của ta. Tống Thư Hàng nói, Thiên Đế, nàng đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt. Sau một lúc lâu, Bắc Phương đạo hữu có khỏe không? Thiên Đế lên tiếng hỏi, trên người nàng khí chất cũng phát sinh có chút ít biến hóa. Lần thứ nhất Tống Thư Hàng từ trên người nàng cảm thấy. Tuế Nguyệt tang thương, hương vị thanh âm của nàng phảng phất như là từ. Viễn cổ, một mực truyền đến bây giờ. Giờ khắc này nàng mới chính thức có chút. Thiên Đế, hương vị, Bắc Phương Đại Đế vừa phục sinh không lâu, Tống Thư Hàng trả lời, dạng này, cũng tốt, Thiên Đế không hiểu thấu trả lời một câu, đi thôi, ra Đông Chi Điện về sau, cách đó không xa có thể nhìn thấy chính là, tâm ma động khối này thiên đình mảnh vỡ bên trong ẩn chứa, đạo, đã bị Thiên Đế thu hồi, tâm ma động bên cạnh thì là công đức điện, không cần nói, đây là nhân tiên tử trước kia địa bàn. Vị này hiện tại còn đem đầu đè vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu, xuyên đầu người tháp chơi đây. Đạo của ta đâu? Thiên Đế trực tiếp hỏi. Tống Thư Hàng trả lời. Chính là ta tiểu thế giới bên trong. Ở đâu? Cụ thể một chút, Thiên Đế dò hỏi. Ngay tại tiểu thế giới này, cả cái tiểu thế giới. Tống Tư Hàng nói, bị, hạch tâm thế giới, liếm đi thiên đình mảnh vỡ bên trong, đạo dung nhập vào hạch tâm tiểu thế giới, ở khắp mọi nơi. Sau đó, liền nhìn thiên đế có thể hay không đem những thứ này. Đạo, thu hồi, thiên đế, người sẽ không cảm ứng được bản thân. Đạo, đi, Bạch Long tỷ tỷ nhìn có chút hả hê nói. Thiên đế, con đường trường sinh, sẽ bị hạch tâm tiểu thế giới liếm đi đã rất bất khả tư nghị. Nếu như, đạo, bị liếm sau khi đi, liền thiên đế bản thân đều không cảm ứng được bản thân. Đạo thì có ý tứ, thiên đế hơi suy nghĩ một chút về sau, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt tại trên mặt đất. Thuộc về nàng lực lượng trực tiếp dung nhập vào hạch tâm thế giới. Theo hành động của nàng, nguyên bản kiên cố mặt đất hóa lỏng ra. Một màn này nhìn quen mắt, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ, Tống Thư Hàng mí mắt nhảy một cái. Có thể không nhìn quen mắt sao? Lúc đó nho ra đem cất giữ, thiên đình mảnh vỡ, chuyển rời đến hạch tâm thế giới lúc chính là như vậy. Hạch tâm thế giới mặt đất hóa lỏng, sau đó cuốn tại thiên đình mảnh vỡ dưới đáy, trong bất chi bất giác đem mảnh vỡ bên trong. Đạo, cho liếm đi, hiện tại lại một lần nhìn thấy nhìn quen mắt một màn. Hạch tâm thế giới không phải là muốn trực tiếp liếm, thiên đế, bản tôn A, ngừng. Tống Thư Hàng ý chí vội vàng cấp hạch tâm thế giới ra lệnh. Lặng lẽ liếm đi, thiên đình mảnh vỡ, bên trong nói thì cũng thôi đi, dù sao thiên đình mảnh vỡ lại không thể nhảy dựng lên đánh hắn. Nhưng sống sờ sờ thiên đế liền không đồng dạng, vị này nếu là nhảy dựng lên đánh người, sẽ đánh chết người. Nhưng mà trễ, ngay tại Tống Thư Hàng cho, hạch tâm thế giới, ra lệnh đồng thời thiên đế đã nhảy dựng lên, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp hư không, lần nữa nhìn xuống Tống Thư Hàng. Người quả nhiên muốn hố ta nha Tống tiền bối. Ta không, ta oan uổng, nghe ta giải thích, Tống Thư Hàng liên tục kêu lên, nhiều lời vô dụng, copchuyenaudio.com, thiên đế trên đầu, ngừng tụ ra một đỉnh bình thiên quan, đồng thời một thân đế bảo pháp khí hiển hiện, nàng đưa tay chỉ hướng Tống Thư Hàng, một điểm tinh quang tại nàng giữa ngón tay lấp lóe. Bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có một câu thời gian để giải thích. Ta, Tống Thư Hàng vừa mới mở miệng, liền nói không nổi nữa. Hạch tâm thế giới là hắn tư nhân tiểu thế giới. Ở cái này tiểu thế giới bên trong hướng Tống Thư Hàng phát động công kích sẽ khiến tiểu thế giới phòng ngự biện pháp. Một đóa trong suốt hoa sen đột nhiên từ lòng đất chui ra, như là to lớn hoa ăn thịt người, một thanh liền đem thiên đế nuốt xuống. Ngày sau đó, vô số sợi rễ kéo dài ra. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, ta cảm giác ta còn có thể cứu giúp. Tống Thư Hàng hỏi, tạo hóa tiên tử, không cứu nổi, công đức xà mỹ nhân, chờ chết đi, già đen vũ nhu tử, cáo từ cách chương.